Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 249. Vân Thư tự chửi bới, nhất định nữ thần bị người ta hãm hại. Bạch Phàm nhịn không được, nhiều lời hỏi. Tại sao cô lại nói như vậy? Vân Thư nói, bạn gái của anh mà anh không biết sao? Anh yên tâm đi, ngôi sao lớn, đến lúc đó bắt được paparazzi y nhớ gọi tôi một tiếng, tôi muốn đi đến góp một đá. Tạ Mẫn Hành chấm dứt đối thoại này. Tôi thấy hiện tại anh Bạch đang có việc gấp, lời nói của tiểu thư, có thể suy nghĩ một chút. Có thể liên lạc với tiểu thư, tháng đi trước. Tạ Mẫn Hành kéo Vân Thư đến một nhà hàng mới mở dùng bữa. Vân Thư hỏi, chồng ơi, có phải vừa rồi em không có giới hạn không? Y ra, là em hỏi trực tiếp quá. Tạ Mẫn Hành, tiểu thư, em có biết Bạch Phàm ký hợp đồng với công ty nào không? Hả? Anh ấy ký hợp đồng nào? Ảnh thị Hàn hoặc buổi chiều đi làm. Vân Thư kéo An Kỳ dàn vặt. An Kỳ, cô nói xem rốt cuộc nữ thần bị ai hại. Bởi vì dậy tương đối muộn cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều, nhưng giao diện trên Weibo hot search vẫn còn. Vân Thư lấy tay chống cằm nói, nữ thần tuyệt đối sẽ không phải là cô gái thứ ba như trên mạng nói. An Kỳ hỏi, tại sao cô lại chắc chắn như vậy? Tôi đã xem bức ảnh đó, trông thực sự là hơi chật vật, nói không chừng, vị trí nữ thần của cô ta thật sự là ngủ mà có được. Vân Thư, cô đã thấy ảnh rồi sao? An Nỉ gật đầu, ngượng ngùng nói, buổi tôi thích thức khuya, bình thường đều 2 giờ sáng mới ngủ. Tôi thấy 5 giờ sáng nay mọi thứ đều không còn, tôi cảm thấy phía sau Cao Duy Duy chắc chắn có chỗ dựa vững chắc, nếu không hot search sách TN giảm nhanh như vậy. Vân Thư vẫn không tin, An Kỳ cố gắng xoay chuyên sự nghiêm túc của Vân Thư. Cô ta giống như những cư dân mạng khác, bị một số blogger dắt mũi. Cao Duy Duy còn quá trẻ, mới 20 luôn tuổi đã trở thành nữ thần quốc tế. Cô cảm thấy có thể nhanh như vậy sao? Nữ thần quốc tế trước đó là Chu Yên, cô ấy hơn 30 tuổi mới trở thành nữ thần. Người ta thật sự dựa vào tác phẩm của mình mới trở thành nữ thần, mà năm nay gần 50 thoạt nhìn vẫn như 3-40. Cao Duy Duy đến nay có được mấy tác phẩm chứ? Tác phẩm duy nhơ là còn trinh. Cô nói xem cô ta không cặp kè thì không đúng, sự việc lần này, công an vẫn chưa hành động, toàn bộ ảnh liên quan đến cô ta trên mạng đều đã bị xóa, thậm chí ảnh được lưu dòng điện thoại cũng bị xóa, điểm này tôi cảm thấy rất khả nghi. Ai lại nhanh như vậy, hơn nữa còn đè chuyện này xuống nhanh như vậy. Nói cổ ta không cặp bồ thì tôi không tin, Vân Thư nghe An Kỳ nói, cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu. Chu Yên tốt như vậy. Vì sao nữ thần lại là Cao Duy Duy? Bởi vì Chu Yên di dân, phải có người thay thế nữ thần nên tất nhiên ảnh thị Hàn hoặc sẽ đầy người của mình lên đài, nên nữ thần do Cao Duy Duy tiếp nhận. Chu Yên, tôi phải kiểm tra xem cô ta trông như thế nào. Vân Thư nói xong, mở máy tính nhập 2 chữ Chu Yên. An Nỉ vụng ghé mắt nhìn, nho hạc, Phật gia, chùa miếu, tay Vân Thư đặt trên con chuột, ánh mắt chuyển từ máy tính sang án kỳ hỏi. Chu Yên xuất ra làm Nico sao? Chu Yên nòng máy tính đã được dùng Photoshop chỉnh qua, trên mặt quả thật không hiện một chút nếp. Nhăn, một thân thiền phục màu trắng, tóc dài khép lại sau lưng, ngồi dưới tảng cây bạch quả, thoạt nhìn giống như ngôi thiền. Cách chương,